Chương 2072, phá mở phong ấn. Không thể không nói, Ngọc Thạch lao tổ rất có đầu độc tính, coi như là mạnh như Ngọc Độc Tú, cũng có chút động tâm. Giết người ta rồi lao công, đoạt nhân gia thê tử, còn muốn nhân gia hải tử cho mình bán mạng, Ngọc Độc Tú làm sao nghe làm sao kỳ cục như vậy đây. Nếu là thật đem Càn Thiên ám hại chết, ở nhân cơ hội thu dô y hy hòa, chính mình trở thành cái kia một quần tiểu kim ô tiện nghi lao tử, sau đó nhân cơ hội làm một ít tay chân, này 10 vị trí dương vô thượng cường giả, có thể chịu được dùng một lát. Thế nào động lòng sao? Ngọc Thạch lão tổ nhìn Ngọc Độc Tú, kéo kéo Ngọc Độc Tú cổ tay, gọi Ngọc Độc Tú buông lỏng ra bàn tay của chính mình. Hành vi như vậy, bản tọa khinh bị Ngọc Độc Tú bĩu môi khinh thường, ngồi ở trên bàn trà nhìn Ngọc Thạch lão tổ, lão tổ làm sao sẽ nghĩ lên vì là Càn Thiên cầu xin. Nay Càn Thiên lão tổ ta ngờ ngợ có chút quen thuộc, ngày ấy cảm ứng được khí thế hẳn không phải là ảo giác, lão tổ ta rất hỉ hệ Uki là ai chuyển thế trở về, lại lăn lộn thảm như vậy. Cùng các vị giáo tổ kết làm đại nhân quả. Ngọc Thạch lao tổ đi tới Ngọc Độc Tú bên người, cười hắc hắc nói. Càn Thiên phong ấn, ta có biết một, hai, xuyên thấu qua cái kia thiên tử ấn tì cảm ứng, muốn phá giải Càn Thiên phong ấn không khó, bất kỳ một vị vô thượng cường giả ra tay cũng có thể, chỉ là ngươi làm sao đem ta cho dính vào. Ngọc Độc Tú bất mãn nói. Đây không phải là gọi tiểu tử ngươi hưởng thụ diễm phúc mà, hy hỏa nhưng là thuần loại kim ô, tiểu tử ngươi thật là lớn diễm phúc. Ngọc Thạch lao tổ khà khà cười quái dị. Nhớ năm đó lao tổ ta cũng từng phong lưu quá. Ngọc Thạch lao tổ khắp khuôn mặt là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh bộ dạng, nhưng là nhìn đến Ngọc Độc Tú sững sờ, lao tổ sao lại nói lời ấy. Nhìn từ trên xuống dưới Ngọc Thạch lao tổ, kẻ này liền ba tấc đinh cũng không bằng, cũng có thể có gió đổ sự tình. Phi Ngọc Thạch lao tổ tức giận mắng một tiếng, không nói hai lời xoay người rời đi. Nhìn Ngọc Thạch lao tổ đi xa, Ngọc Độc Tú cau mày, quái lạ quái lạ. Ám toán thái thủy giáo tổ, Càn Thiên nghị thừa thắng xông lên. Nhưng yêu tộc cùng ma thần tộc sợ bị giáo tổ phát hiện, dự định tiết kiệm. Cũng không trách được các vị ma thần, yêu thần thật cẩn thận, lúc này các vị giáo tổ viện trợ âm ti, này là chuyện của người khác, các vị giáo tổ phụ một tay, tự nhiên không chịu xuất toàn lực, như là biết thái thủy bị trấn áp, các vị giáo tổ chỉ sợ sẽ cùng yêu tộc, ma thần tộc liều mạng. Nhân gia không muốn, Càn Thiên cũng hết cách rồi, chính mình chỉ là một đáp cầu dắt mối người, chuyện như vậy không đến lượt tự làm chủ. Lặng lẽ quay lại Lăng Tiêu bảo điện. Không gặp Hy Hòa tung tích, Càn Thiên hơi nhướng mày, Hy Hòa tại sao không thấy? Đang nghĩ ngợi, bên ngoài đại điện một bộ màu đo giữ phượng bảo Hy Hòa đi vào, nói cười yêu kiểu nhìn Càn Thiên, bệ hạ, tin tức tốt đa y hy sư á mừng từ đâu đến. Càn Thiên nhìn Hy Hòa sức sở. Lúc này Hy Hòa quanh thân tươi cười rạng rỡ, sức sống bừng bừng, tựa hồ có hơi không đúng lắm, nhưng Càn Thiên không nói ra được là lạ ở chỗ nào, bị Hy Hòa thu hút tới, bệ hạ ta chỗ này vì ngươi cầu đến rồi một bộ che lấp thiên cơ pháp quyết, gọi là Thất phản thiên cơ, giỏi về che đậy ẩn nấp thiên cơ, có này thất phản thiên cơ, bệ hạ ngày sau làm việc, thiếu rất nhiều kiêng kỵ. Thật chứ? Càn Thiên nghe vậy nhất thời vui mừng khôn xiết. Hy Hòa gật gật đầu, nô tỳ vậy thì đem pháp quyết truyền cho bệ hạ. Hy Hòa đem pháp quyết truyền Càn Thiên, cái kia Càn Thiên tìm hiểu một biết pháp quyết sau khi, liên tục mở miệng nói, hay hay hay thần thông như thế thật sự là chưa từng nghe thấy, ái phi cực khổ rồi. Càn Thiên một bước lên trước, kéo lại Hy Hòa cánh tay, đem ôm vào lòng. Vô nhẹ nhẹ Hy Hòa phần lưng. Hy Hòa nghe vậy trên mặt mang theo hạnh phúc nụ cười, chỉ cần bệ hạ vui vẻ, tất cả những thứ này đều đáng giá. Đúng rồi, Hy Hòa đẩy ra Càn Thiên, xoay người đi tới vương tọa, đưa lưng về phía Càn Thiên nói, nô tỳ trước mời hồ thần viết thư Ngọc Kinh Sơn, Hồng Quân xem ở hồ thần mặt mũi của, đáp ứng tự tay vì là bệ hạ phá mở phong ấn, thức tỉnh kiếp trước và kiếp na y lời ấy thật chứ? Càn Thiên nghe vậy nhất thời trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Há có thể giả bộ? Hy Hòa khẽ miệng vênh lên, từ từ xoay người nhìn Càn Thiên, bây giờ vừa vặn thừa dịp chư thiên vạn giới cường giả đều ở đây đại chiến, không lo được bệ hạ không ngại thức tỉnh kiếp trước và kiếp na y ký ức, miễn cho ngày sau tái sinh khúc chiết. Nghe Hy Hòa, Càn Thiên gật gật đầu, ái phi nói rất có lý, chấm vậy thì cùng ngươi đi Ngọc Kinh Sơn, giải khai này phong ấn, chấm rất hiếu kỳ, chấm đời trước đến tuột cùng là ai. Nói xong sau khi, Càn Thiên cùng Hy Hòa trực tiếp hóa thành Long Phượng, xuyên phá chư thiên tinh thần đại trận, hướng về Ngọc Kinh Sơn bay đi. Nhìn hai người bóng lưng rời đi, Thái Đầu giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, việc này sợ là có biến, chỉ tiếc các vị giáo tổ tất cả đều bận rộn nâng cùng âm ti việc, cho Càn Thiên cơ hội, nhìn Càn Thiên bóng lưng, bản tọa không biết vì sao trong lòng dâng lên một luồng sầu lo, một luồng linh cảm không lành ở trong lòng dâng lên. Càn Thiên cùng Hy Hòa dắt tay nhau đi tới Ngọc Kinh Sơn, Linh Ngọc đồng tử nhìn hai người, đi vào thông báo một tiếng, hai người theo Linh Ngọc đi vào đại điện, thấy được một bộ đạo bào Ngọc Độc Tú ngồi ở chủ vị uống nước trà. Ngọc Thạch lao tổ nhìn Hy Hòa cùng Càn Thiên, nháy mắt, cười. Hy Hòa sắc mặt hơi trắng bệnh, Càn Thiên sợ hãi trong lòng. Xin chào Hồng Quân miện hạ Hi Hòa cùng Càn Thiên dắt tay nhau thi lễ. Nhìn này một đôi trai tài gái sắc bích nhân, Ngọc Độc Tú không chút biến sắc gật gật đầu, hai vị lễ độ, còn xin mời ngồi đi. Có hầu gái dâng nước trà, Càn Thiên nhưng là không có thời gian để ý, một đôi mắt nhìn Ngọc Độc Tú, miện hạ đáp ứng rồi hồ thần, thay ta mở ra phong ấn. Ngọc Độc Tú nghe vậy trong lòng hơi động, nhìn qua một lần lao thần lại cũng Hi Hòa một chút, sau đó lặng lẽ nói, là vậy ngươi này phong ấn nói là lợi hại, cũng lợi hại, nói không lợi hại, cũng không đỡ nổi một đòn. Lời này nói thế nào Càn Thiên nghe vậy sững sờ. Ngọc Độc Tú liếc mắt nhìn ở một bên nháy nháy mắt Ngọc Thạch lao tổ, lặng lẽ nói, ngươi này phong ấn đối với chuẩn tiên giới tu sĩ tới nói, mãi mãi cũng không cách nào giải khai, nhưng đối với vô thượng cường giả tới nói, trong nháy mắt có thể phá, không cần ta ra tay. Cái gì Hi Hòa thân thể run lên một cái, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ. Đo nở Hi Hòa con mắt, Ngọc Thạch lao tổ cười hì hì, túi xuống đầu, không nói một lời, không để ý tới Hi Hòa trong con ngươi ánh lửa. Ta nếu đáp ứng hồ thần ra tay, cái kia thì sẽ không nuốt lời, ngươi nếu đã tới, đương nhiên không cần đi một chuyến nữa. Ngọc Độc Tú đem Hi Hòa vẻ mặt thu vào trong mắt, một đôi mắt nhìn về phía Ngọc Thạch lao tổ liền do ngươi ra tay được không? Ngọc Độc Tú mặc dù là thương lượng, nhưng lời nói không thể nghi ngờ, Ngọc Thạch lao tổ khô khốc nở nụ cười, được chỉ là phong ấn không làm khó được ta. Kéo kẹt, có kẹt. Ngọc Độc Tú có thể nghe được Hi Hòa cắn răng nghiến lợi âm thanh, con ngươi như nước bên trong hai cái mặt trời ở không ngừng bay lượn. Ngọc Thạch lao tổ đi tới Càn Thiên bên người, đã thấy Càn Thiên trong mắt tràn đầy vẻ bất mãn, lao tổ đã có bản lĩnh thay ta mở ra phong ấn, lúc trước trực tiếp phá mở phong ấn là tốt rồi, hà tất chạy đến Ngọc Kinh Sơn dằn vặt một lần. Vừa nói, tựa hồ đã nhận ra Hi Hòa dị dạng, Càn Thiên nói, ái phi làm sao vậy? Không có gì, nô tỳ bất quá là nghĩ đến trước đây một ít không chuyện vui thôi, không nhọc bệ hạ lo lắng. Hi Hòa cười khẽ, trong mắt ho a khi từ từ thu lại. Ngọc Thạch lao tổ đi tới Càn Thiên trước người, lý trực khí trắng nói, thử lao tổ ta là thân phận cỡ nào, tiểu tử ngươi có thể cầu ta ra tay, ta thừa ngươi ân tình có tác dụng chó gì, vẫn là Hồng Quân ân tình đáng giá. Nay vừa nói, đem Càn Thiên nén thành gan heo mặt, chợt xanh chợt tím, nhìn đến một bên Hi Hòa tức giận nói, lao tổ thật đúng là xem thường người, phải biết 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, lao tổ chớ vội xem thường người. Không có là ảo giác của các ngươi thôi, lao tổ ta là loại người như vậy sao? Ngọc Thạch lao tổ làm chuyện xấu đối lý, đối mặt với Hi Hòa lửa giận, mau mau chịu thua. Ngọc Độc Tú nhìn Ngọc Thạch lao tổ, Ngọc Thạch lao tổ đi tới Càn Thiên trước người, tức giận nói, tiểu tử ngươi còn không thấp hạ đầu. Ngọc Thạch lao tổ vóc dáng lùn, với không tới Càn Thiên đầu. Dọa được Càn Thiên liên tục cười làm lành, không lưng nhìn Ngọc Thạch lao tổ. Ngọc Thạch lao tổ lạnh lùng hư một cái, trong tay vận chuyển thần thông, trong nháy mắt một quyền hướng về Càn Thiên đầu đập tới, ngược lại ngươi cũng là chuẩn vô thượng cường giả, bất tử bất diệt, bể đầu cũng có thể khôi phục, lao tổ ta liền không phí sức khí thu lại lực lượng. Nghe được lời này Càn Thiên suýt chút nữa tức mất đi, cực kỳ sinh người sống sờ sờ, cái kia nguyện ý không duyên cớ chết đi sống lại á ẩm. Không chờ Càn Thiên phản ứng, cả người đã bạo nổ mở, biến thành xương máu, duy có một đạo linh quang vặn vẹo ngang dọc. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.